Nguyệt dọn tiệc xong rồi mà cũng chưa thấy Hải Yến về. Nàng muốn làm công việc, đặng bớt nguôi, bớt lòng trong đời. Nên nàng dọn dẹp trong nhà cho vén khéo, quét tước ngoài sân cho sạch sẽ. Rồi nàng lại rửa mặt, thay đổi quần áo. Nàng chờ đến tối mà không thấy chồng về. Trong lòng, nàng ái ngại, không thể chờ được nữa. Nàng đẩy mâm cơm lại rồi, sập cửa nhà mà đi kiếm. Nàng đi vòng mấy cửa trường thi, đến chỗ nào cũng thấy 5-30 người đứng đứng mà đọc bản đề tên mấy sĩ tử mới thi đậu, xong cũng không gặp chồng. Nàng buồn chí mới đi vòng lại phía chợ. Ngoài đường, thiên hạ còn náo nức. Trong quán, sĩ tử còn lao nhau. Người đi thi đậu thì hớn hở vui cười, kẻ thi rớt thì buồn rầu xúi xị. Ánh Nguyệt đi ngang qua một cái quán, nghe trong quán có tiếng ca lạnh lót, giọng đờn tiêu tao. Nàng liếc mắt dòm vô thì thấy có 6 sĩ tử đang ngồi ăn uống vui cười, lại có 3 nàng má phấn môi son sẩn bẩn chung quanh, kẻ đờn người ca mà dưng rượu. Nguyệt vừa xoay mặt mà đi thì trong quán có một người cất tiếng cười lớn mà nói rằng: Hay lắm, hay lắm. Nết na của cô mi, dầu vợ ta ở nhà cũng không có dám bì. Còn bài ca của cô mi, dầu cho ta chết với cô mi, ta cũng không có tiếc. Nàng nghe tiếng cười, giọng nói giống như là tiếng cười giọng nói của chồng. Nên nàng ngừng bước đứng lại mà dòm vô quán nữa. Đèn đốt sáng quắc, rượu thịt đầy bàn. Hải Yến ngồi phía trong đứng ôm một đứa ca nhi trung trụng trong lòng mà hung hít. Ánh Nguyệt thấy cảnh lạ lơi ấy thì nàng hổ thẹn, nên nàng xây mặt chỗ khác rồi đi riết về nhà. Chẳng hiểu lúc ấy trong lòng nàng buồn hay là giận. Mà về đến nhà, nàng nằm dào dào, nàng ngó mâm cơm mà tiếc công mình sắm sửa chờ đợi. Chồng từ hồi trưa cho đến bây giờ, chồng thi đậu rồi, đã không lật đật về nhà chung vui với vợ, mà lại kết bè kết bạn, ghẹo Nguyệt giỡn hoa, xá chi bọn ca nhi mà khen nó nết na hơn vợ nhà, tặng nó tài tình đáng chết sống. Thiệt ban đầu nàng phiền Hải Yến, mà rồi nàng nghĩ chồng mình thi đậu nó vui mừng nên phải vui chơi với bầu bạn chút định. Mấy năm nay không xách đèn cực khổ, ngày nay chương bước thang mây, tên đề bản hộ, tự nhiên phải vui chơi. Nếu mình trách chồng thì té ra mình hẹp hòi thái quá. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, ngày nào cũng thấy mặt nhau, còn bằng hữu không mấy khi tương hội. Bởi vậy chồng mình phải vui với anh em trước, chứ vợ ở nhà mà lật đật làm chi. Còn lời nói với ca nhi là lời phỉnh phờ theo chén rượu, hơi nào mà mình cố chấp. Ánh Nguyệt nghĩ như vậy nên nàng hết phiền trách chồng, mà nàng biết chồng ăn chơi chỗ nào rồi thì nàng cũng không băn khoăn trong đợi nữa. Nàng gài cửa tắt đèn tính đi ngủ. Mà nằm trong mùng, nàng vui mừng cho chồng công thành danh tỏi hoài, nên nàng ngủ không được. Trống, trong thành trở canh tư rồi, Hải Yến mới về kêu vợ mở cửa. Ánh Nguyệt mới nghe tiếng chồng kêu thì mừng rỡ, nên lật đật thổi lửa đốt đèn, mở cửa mà tiếp rước. Hải Yến bước vô, hơi rượu nồng nặc, mặt đỏ ao, đứng chống nạnh, ngó vợ mà hỏi rằng: Tôi thi đậu rồi, toại trí không? Ánh Nguyệt cười và đáp rằng: Em biết tài học của anh cao, công học của anh dày, thế nào anh cũng thi đậu. Tuy vậy mà em cũng cầu trời khẩn Phật ủng hộ cho anh dữ quá. Nay cũng nhờ đức tổ tiên mà nhờ ơn trời đất nên thi đậu được thì em mừng nhiều hơn hết, chứ sao lại không mừng? Em mừng lắm hay sao? Dạ, hồi sớm mai em lén đi nghe sướng danh. Chờ nghe tin anh thì em đi kiếm anh dữ quá không gặp. Em tưởng anh về nhà, em lật đật trở về, té ra là không có anh. Em làm thịt một con gà, dọn tiệc từ hồi trưa cho đến bây giờ, chờ anh về, em bưng dâng lễ khánh hạ. Ánh Nguyệt bưng một mâm rượu thịt đem ra mà để ở trên giá, sửa soạn cho chồng ăn uống. Hải Yến khoát tay, tỏ ý không muốn ăn và nói rằng: Qua đã ghé quán ăn uống với anh em bạn rồi, em hãy bưng dẹp đi, Qua không có ăn nữa đâu. Nàng đứng gói chồng trăng trăng. Hải Yến bỏ đi thay áo đổi quần, không nói chi nữa hết. Ánh Nguyệt thấy chồng thi đậu về nhà mà không tỏ một lời nào có tình có nghĩa. Mình muốn dâng lễ khánh hạ mà chồng cũng không chịu nhậm lễ. Bởi vậy, nàng buồn nên bưng mâm cơm mà cất đi, mà rưng rưng nước mắt. Mấy ngày sau, Hải Yến cứ đi kiếm anh em bạn rồi ăn, ngã, nằm nghiêng trong mấy trà đình, tủ điếm. Chừng về nhà, hễ bữa nào say thì ngủ, bữa nào tỉnh thì tính việc về An Giang, đặng bái tổ dinh quy, chứ không tỏ dấu gian díu thương yêu vợ như lúc trước nữa. Ánh Nguyệt phiền thì phiền riêng trong lòng, chứ không dám nói ra, buồn thì buồn thảm trong bụng, chứ không dám lộ ngoài mặt. Cách nửa tháng, Hải Yến dọn dẹp, đờn sách tính mướn ghe đưa về An Giang. Ánh Nguyệt không nghe chồng biểu mình đi theo, nên không hiểu ý chồng liệu phận mình thế nào. Bởi vậy, đêm nọ mướn ghe xong rồi, Hải Yến định sáng bữa sau dọn đồ xuống ghe mà đi. Hải Yến đứng ngồi tréo mẩy, chân nhịp dán tay khải đờn. Ánh Nguyệt mới thỏ thẻ hỏi rằng: Thưa, anh tính sáng mai đi về An Giang, mà nhà cửa anh bỏ lại đây rồi ai coi? Sao em không nghe anh tính việc ấy? Thôi để lại đây cho em ở, chứ còn biểu ai coi nữa bây giờ. Ánh Nguyệt nghe mấy lời thì biến sắc. Nàng biết chắc chồng mình không đem mình theo, thì nàng buồn tủi vô cùng. Xong nàng gắng gượng làm vui mà thưa nữa rằng: Chứ em đi với anh một lượt không được hay sao? Nàng vừa nói tới đó thì chàng buông tay đường, rồi châu mày dây lại ngó nàng mà nói rằng: Qua tính để qua về bái tổ dinh quy, qua thưa việc của mình lại cho cha mẹ qua hay trước, rồi qua sẽ chở xuống rước em. Chứ em đi với anh một lượt không được hay sao? Bất tiện lắm, bởi vì hồi qua cưới em qua không có thưa cho cha mẹ hay. Nếu bây giờ qua dắt em về một lượt á, thì sái lễ lắm. Ánh Nguyệt châu mày ứa lụy, ngồi lặng thinh mà trong lòng đau đớn vô cùng. Hải Yến thấy nàng buồn, bèn đứng dậy đi lại ngồi một bên, tay dịnh vai nàng, miệng chúm chím cười và nói rằng: Em đừng có buồn, qua về có lâu lắm là một tháng thì qua sẽ trở xuống rước em. Ngày nay là ngày qua nhẹ bước thang mây, dinh quy bái tổ, em phải vui vẻ mà đưa qua. Em buồn như vậy qua vui sao được? Vợ chồng ta ăn ở với nhau hơn một năm nay, tâm đầu ý hiệp, chi kỷ chi âm, em còn nghi ngại điều chi hay sao mà em buồn? Ánh Nguyệt cúi đầu lấy vạt áo lau nước mắt rồi thỏ thẻ nói rằng: Em đâu dám nghi bụng anh. Em buồn là vì em sơ ý. Hồi anh cưới em quên nhắc anh thưa cho cha mẹ hay trước. Bởi vậy bây giờ mới có chỗ khó cho anh. Em sợ nếu anh về nhà mà tỏ thiệt cho cha mẹ hay, mà cha mẹ không bằng lòng, thì duyên nợ đôi ta lấy làm khó lắm anh à. Hải Yến trợn mắt trề môi đáp rằng: Ôi, tưởng là việc gì kia. Chứ việc đó em đừng có lo mà. Em phải lo chứ không lo sao được. Cha mẹ là trời là biển, nếu cha mẹ không vừa lòng á, thì phận anh là con, anh dám cãi hay là sao? Cha mẹ có biểu là biểu việc gì, chứ vợ chồng người ta thương yêu như vậy mà cha mẹ đành lòng dứt mối canh thường của người ta hay sao? Hà Yến nói tới đó thì nắm tay vuốt tóc Ánh Nguyệt, quay bộ giang díu, tình quay mặn nồng lắm. Ánh Nguyệt bớt buồn, xong nàng ngồi lặng thinh một hồi rồi nói nho nhỏ rằng: Xưa rầy, em không dám cho anh hay. Em đã có nghén đã được 3 tháng rồi. Vậy anh có về thì nhớ trở xuống rước em mau mau nhé. Đừng có bỏ em bơ vô tội nghiệp nhé. Thân em côi cút, bây giờ chẳng biết đâu mà nương tựa, xin anh chiếu cố thương giùm phận em. Hải Yến vừa nghe Ánh Nguyệt nói có nghén đã được 3 tháng thì mặt mày tái lét, buông Ánh Nguyệt ra rồi đi lại cửa để ngó ra ngoài sân. Gió thổi lá cây khua tiếng lạo xạo, đèn chói ngọn cây nhuộm màu hoa huyết. Chẳng hiểu chàng suy nghĩ việc chi mà đứng một hồi rồi dây lại mặt buồn so, hối Ánh Nguyệt sập cửa tắt đèn đi ngủ. Sáng bữa sau, Hải Yến dọn đờn sách buốt nghiêng xuống ghe, đưa cho Ánh Nguyệt 5 nén bạc rồi từ biệt mà về An Giang. Ánh Nguyệt đi theo xuống tới bến mà đưa chàng. Khi chàng bước xuống ghe thì nàng kêu mà nói rằng: Xin anh nhớ mấy lời em căn dặn, về đến nhà thì ráng làm mà làm cho cha mẹ vui lòng, rồi mau mau trở xuống rước em. Chứ đừng đem chờ tội nghiệp nha. Một ngày anh vắng mặt một là một ngày em trông đợi. Vậy dù thế nào cũng xin cho phụ tình nhau nha anh. Lời nói nàng thảm thiết bi ai vô cùng, song không biết có động thấu lòng chàng được hay không. Mà chàng gục gạt đầu rồi chung vô môi, không đáp một tiếng chi hết. Trạo phu nhổ xào xô ghe ra khỏi bến rồi gây chèo. Ánh Nguyệt đứng trên bờ ngó theo, nước mắt tuôn như mưa, ruộng quặng đau như cắt, má chèo chặt nước mà nó làm đau đớn lòng nàng, cũng như ai vác cây đập trên ngực nàng vậy. Ghe đi khuất mắt đã lâu mà Ánh Nguyệt còn thơ thẩn trên bến hoài, đứng trong mắt ngó mông khoanh tay, đã thèm rồi ngồi khoanh tay mà khóc, khóc rồi lại ngó. Làm như vậy đến tối mò nàng mới chịu lần bước trở về nhà. Chương 9. Đêm hôm vắng vẻ, mưa gió ồ ào, giữa mé bờ tiếng ảnh ương kêu êm oang, trên mái nhà nước mưa rơi lộp độp. Đêm nay là đêm rằm mà trăng bị mây ám nên mịt mù cảnh vật. Mùa này là mùa cây cỏ tươi tốt mà bị giông mưa nên lá đổ nhánh quặng. Ánh Nguyệt trong đèn một mình, lúc ngó ngọn đèn thấy gió tạt đèn sao, dạ thấy bạc hoàng. Khi ngó ra sân thấy bọt nước hiệp tan lòng thấy áo nào. Nhìn quanh quất thì có một người với một bóng, lắng tai nghe thì tiếng dế lộn với giọt mưa xa. Người buồn mà cảnh cũng dục buồn thêm, thân đã khổ mà phận e còn khổ nữa. Hà Yến ra về có hứa 1 tháng sẽ trở xuống rước Ánh Nguyệt, mà đến bữa nay đã hơn 3 tháng rồi, không thấy ai đến rước, lại cũng không tiếp được thơ tự. Mỗi buổi chiều nàng đứng tại bến, mấy tháng trời đã mỏi mắt ngóng trông. Mỗi đêm vắng nàng trong đèn mà ngồi, 5 canh luộn đã não lòng chờ đợi. Đêm nay nàng ngồi đứa ngó giọt mưa, đứa nghe tiếng dế, bỗng chút cái thai trong bụng nàng máy động, làm cho nàng giật mình, lật đật lấy tay mà rờ, rồi miệng chúng chím cười. Nàng thầm nghĩ, tình nghĩa vợ chồng tan chứng ân ai còn đây, lẽ nào Hải Yến quên nàng cho được. Hải Yến là con nhà học trò, tài cao trí rộng, tánh tốt văn hay. Khi làm học sinh đã hậm hực với nhau, lẽ nào nay làm ông cự lại quên bạn tạo hương nghĩa cũ. Nàng nhớ lại ngày trước, mình nghèo hèn phải ở cố công cho Đỗ Cẩm, mà chàng vì nặng tình theo nài nỉ nợ duyên. Người trọng tình như vậy không thể nào mà lãng sao cho được. Đã vậy mà chàng còn ra ơn cứu mình, nên bây giờ dầu chàng có để cho mình đợi chờ 5-3 tháng, mình cũng không nên phiền trách. Huống chi khi ra về, chàng có để lại cho mình 5 nén bạc, chứ phải chàng bỏ bê gì hay sao mà mình buồn. Chàng lỗi hẹn, đây chắc là tại chàng hoặc đau ốm hoặc bối rối việc nhà, chứ người tài tình như chàng không lẽ nào lòng dạ bạc bẽo bao giờ. Ánh Nguyệt nghĩ như vậy, nên trong thì thiệt nàng cũng trong hoài, xong buồn thì nàng cũng bớt buồn chút đỉnh. Nàng chờ đợi qua tới mùa thu, đúng ngày nở nhụy khai hoa, nàng sanh được một đứa con gái, mà cũng chưa thấy dạng, lại cũng chưa được tin Hải Yến. Bởi nàng đẻ nhầm mùa thu, nên đặt tên con là Từ Thu Vân. Nàng thấy mặt con chừng nào thì nhớ chồng chừng nấy. Bởi vậy, hễ nàng nghe có người nào ở miệt An Giang xuống buôn bán, thì nàng cũng kiếm cho được mà hỏi thăm chồng. Ngày nọ, nàng gặp một người lá buôn ở một làng với Hải Yến, nàng mừng rỡ hết sức nên ân cần mời về nhà mà hỏi thăm. Người ấy nói rằng Hải Yến thi đậu về nhà không đầy 1 tháng thì quan huyện Đông Xuyên đã kêu mà gả con. Cha mẹ Hải Yến đã giàu, mà cha mẹ vợ lại sang nữa. Bởi vậy, bây giờ Hải Yến sung sướng vô cùng, nghe nói chẳng bao lâu nữa triều đình sẽ cấp bằng cho đi ngồi tri huyện nào đó. Ánh Nguyệt nghe mấy lời chẳng khác nào như sét đánh ngang tai. Bởi vậy nàng ngồi sững sờ, tay ôm con, nước mắt rưng rưng chảy. Vì nàng thương Hải Yến quá, nên tưởng bụng Hải Yến cũng như bụng nàng. Nàng không chịu tin là Hải Yến phụ nàng. Nàng đổ thừa tại cha mẹ ép, chứ nàng với Hải Yến tình nặng, nghĩa dày, không lẽ nào mới vắng mặt mà vội quên nhau như vậy. Nàng viết một bức thơ mà tỏ nỗi niềm trong đời, xin Hải Yến xuống rước nàng cho mau. Lại tỏ nàng sanh được một đứa con gái rồi trao cho người lái buôn ấy mà cậy đem dùm về cho Hải Yến. Thơ gửi đi rồi thì nàng cứ ngồi mà trông đợi Hải Yến hoài. Hễ chiều mát thì nàng bồng con ra bến mà kiếm ghe An Giang. Hễ đêm tối thì nàng trông đèn nhìn con cho bớt nhớ chồng. Ngày lụng tháng qua, thơ gửi đi đã được 2 tháng rồi mà cũng chưa thấy tin tức chi hết. Bữa nọ ăn cơm sớm mai rồi, nàng bồng con đem để nằm giữa ván, là chỗ ngày trước Hải Yến thường ngồi đọc sách đó, mà dỗ con ngủ rồi bưng thúng may ra ngồi giữa bên con mà giá áo. Nàng ngồi may mà trong trí nhớ chồng, nên lắm lúc tay buông cây kim, mắt ngó mông ra ngoài cửa. Cặp chim đậu trên hàng rào kêu chót chét, con nhảy qua, con chuyền lại, vui cùng nhau được kết bạn kiếm ăn. Bầy kiến bò ngoài cửa có hàng, con đi trước, con đi sau, thơ thới bầy vầy đoàn hợp lũ. Loài chim với loài kiến kia mà còn có đôi bạn, sao loài người lại chết bóng đơn thân? Hay là khiến cho gái hồng nhan phải dày gió giãn xương, hay là đạo nam tử phải xảo ngôn dối thế? Ánh Nguyệt nghĩ tới đó thì nàng ứa nước mắt. Con ruồi ở đâu bay lại đậu trên sóng mũi Thu Vân. Nàng lật đật lấy tay mà khoác cho con ruồi bay đi. Rồi nàng nhìn mặt con, gương mặt tròn, gò má đỏ, nước da trắng, sóng mũi cao, hình dung qua chẳng khác Hải Yến chút nào. Con như vậy mà ai nỡ đành phụ rầy. Thu Vân nằm ngủ mà ngay hai bắp chân ra tròn do và trắng nõn, coi như ai sắp hai củ cải để gần nhau, một bàn tay để trên đầu, một bàn tay gác ngang ngực, coi tướng mạo dễ thương dễ mến. Mụ bà dậy một lát nhích miệng cười một cái, hai cái gò má hủng hai cái lỗ, hai cái môi ửng đỏ như thoa son. Nàng nhìn con cạn tuổi cho phận con, cứ tội gì mà sanh ra đã mấy tháng rồi chưa được thấy mặt cha lần nào hết. Nàng nhớ mấy lời chú Lái Buông nói hôm nọ thì lòng nàng bát ngát, trí nàng ngẩn ngơ, nhưng mà chưa chịu tin, ý chắc rằng chẳng mau thì lâu bề nào Hải Yến cũng rước nàng, bởi vì ân ái với nhau đã sanh được một đứa con. Tình còn nặng nghĩa thêm dày, dẫu ngàn tứ muôn chung cũng không lẽ Hải Yến ham đến nỗi phụ tình xưa nghĩa cũ. Nếu chàng có cưới vợ khác, ấy là tại cha mẹ ép uổng, mà cưới vợ rồi há chẳng không tưởng đến mình sao?